Chương 2. 161 hố hàng. Gác ở đỉnh đầu nàng thượng hai đem đoàn kiếm, hiển nhiên không kịp tiểu mục chảy gỗ. Nay sẽ đã bị chảy gỗ nện đến có chút biến hình, đừng đập mỹ nữ xa tức hồn hện, mềm nhũn gọi nói, luôn ra đầu nhà, đều bị ngươi này thằng nhóc rách dưới tử đập choáng, ngươi có thể hay không thoáng đối ta ôn nhu một chút xíu hoa băng. Tiểu mục đập xong một lần cuối cùng, lúc này mới dành thời gian nhìn thoáng qua mỹ nữ xà. Gia hỏa này một nửa thân thể đều bị nàng nện vào cái kia trong hố. Đáng tiếc là, cái này hố là cái thật tâm, nếu như cái cạm bẫy hố thì tốt hơn, không chừng này sẽ mỹ nữ xà mất đi nơi nào. Đâu đâu đâu, nhìn xem ngươi này song gian rảo loạn chuyển ánh mắt, lại đang nghĩ lửa ta đúng hay không, ngươi hẳn là nghĩ đến, này nếu như cái cạm bẫy đem ta trực tiếp hố đến hận trong nước đi càng hay đúng hay không, mỹ nữ xà lầu bầu một câu. Hận sông thế nào, còn giả ngu đâu. Mỹ nữ xà hừ hừ nói, vùng này, mấp mô cạm bấy liên miên, không phải liền là hận sông khảm a, nguyên lai like đây chính là hận sông khảm. Tiêu mục tự nhủ, nói như vậy, phía trước chính là dài rừng thưa không sai. Mỹ nữ xà nghi ngờ nhìn nàng một cái, dài rừng thưa mặc dù không lớn, có thế trong đó manh thú ngăn dọc, rất khó sông. Ẩn tháng chùa đám kia ở ẩn mà ở hòa thượng, không thích nhất chịu ngoại nhân quấy rầy, người đi cũng vô dụng, nhân ra sẽ không gặp người. Hận sông khảm cạm bấy hố, liền là hòa thượng nhóm làm dĩ nhiên không phải, đây chính là tấm chắn thiên nhiên. Mỹ nữ xà trợn trắng mắt, này hận sông khảm đều thành hình không biết mấy trăm năm. Những thứ này hòa thượng, chỉ là tìm cái không tệ ở ẩn chỗ ở lừa đảo. Tiêu mục lãnh hử, này hận sông khảm thượng chỗ rõ ràng bố trí hùng hậu huyền lực đỉnh che đậy. Căn bản không cho phép phi hành huyền thú thông qua. Còn dám nói không phải người vì thiết trí ngươi đây liền không hiểu được đi. Nghe nói này hận sông khảm thượng mạnh huyền lực, là một tên cực kỳ cường đại đại linh sư chô bố trí. Cùng người ta hòa thượng có quan hệ gì, kiểu một không biết từ chỗ nào tìm đến một đoàn khăn lau. Tại mỹ nữ xà hoảng sợ thất thố biểu lộ hạ, trực tiếp đem khăn lau nhét vào mỹ nữ xà trong miệng. Rông dài ô ô ô không có thiên lý à, vấn đề là chính nàng hỏi, nàng hảo tâm trả lời cuối cùng thế mà nhận dạng này không phải người đãi ngộ. Mỹ nữ xà một đôi mắt tức giận vô cùng trừng mắt kiểu một. Nếu là hận sông khảm kia lại vừa vặn. Tiêu mục không cần đầu này mỹ nữ xà đi theo mình nữa, nàng được đi ẩn tháng chùa tìm kiếm kinh hồng dao găm, người không có phận sự tự nhiên tranh thủ thời gian cho nàng lăn đi tương đối thỏa đáng. Mỹ nữ xà cứ như vậy bị loại tại một cái hố bên trong, tiêu mục tự không đi quản nàng chết sống, trực tiếp lách qua nàng tiếp tục hướng hận sông khảm đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa học mỹ nữ xà dạng, lặng lẽ meo meo để điểm khí tức. Để hai chân của mình cho lơ lửng rời đi mặt đất nửa tấc. Như thế, đã không nhận đỉnh đầu trọng huyền lực các bách, QNZ không cần làm phiền lặp đi lặp lại đi dò đường, chui cái chỗ trống, ngược lại là cái cực hay phương pháp. Mỹ nữ xà người không ra thế nào nhỏ, đầu góc lại rất linh hoạt. Tiêu mục câm thầm lẩm bẩm một câu, tăng thêm tốc độ ra hận sông khảm địa bàn. Mà đổi thành một bên, bị tức được bắn nổ mỹ nữ xà, kẹt tại cái hố bên trong giật giật thân thể. Chỉ nghe liên tiếp bùm bùm xương cốt tiếng vang lên. Không đầy một lát, một đống quần áo liền tản mát trên mặt đất. Một viên trần trùng trục cái đầu nhỏ, từ đống quần áo bên trong chui ra, tiểu hòa thượng nâng lên một đầu bóng loáng tay nhỏ, sờ lên chính mình trống chân cái đầu nhỏ. Hắc hắc hắc.